Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36. Lạc Tịch nghe được Ly Mạt nói, cảm thấy thần tượng đại hội thể thao giống như ở đâu nghe qua. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là Tiểu Kim Long trước tiên nghĩ tới, ở trong đầu nhắc nhở nàng, Cung Húc phía trước không phải đã nói. Làm ngươi tham gia cái này đi rèn luyện thể lực. Hắn nói về sau hiện trường sướng nhảy đặc biệt mệt, thể lực theo không kịp không thể được. Lạc Tịch nghĩ tới, Cung Húc trên danh nghĩa nàng người đại diện, ở đối nàng an bài thượng cùng lão bản ồn ào đến túi bụi. Lão bản hận không thể bắt được đến cơ hội liền đem chính mình đẩy ra đi. Cung Húc không vui, hận không thể nàng an an phận phận hoa ở phòng thu âm. Đừng tiếp những cái đó lung tung rối loạn sống, cuối cùng bị lão bản ồn ào đến đau đầu, Cung Húc cắn răng tung ra thần tượng đại hội thể thao sự. Việc này trước mắt còn chưa công khai, lấy bá thiên giải trí nghèo túng căn bản không rõ ràng lắm mấy tin tức này. Cung Húc đề ra cái này, vỗ bộ ngực bảo đảm cấp Lạc Tịch làm ra một cái dự thi danh ngạch. Lão bản lúc này mới tắt lửa, Lạc Tịch đêm này một vụ nói. Được đến Ly Mạt quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú, lúc trước đào giác phong ba khi, Cung Húc cùng Lạc Tịch tai nạn trên biển CP xào nhiệt. Nhưng chân chính tham dự thu khách quý ai cũng không thật sự. Ly Mạt tự nhiên cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới Cung Húc tên kia tàng đến thâm A, còn cho không tới cửa đương nhân ra người đại diện, phi, không biết xấu hổ, bất quá có Cung Húc ở. Lạc Tịch tài nguyên đến là có thể hảo rất nhiều, đến nỗi Cung Húc đối Lạc Tịch mưu đồ gây rối, Ly Mạt tin tưởng chỉ cần phùng lão bản một ngày không ngã đài. Cung Húc cũng đừng tưởng dễ dàng gặp đến Lạc Tịch, bất quá Ly Mạt vẫn là nghiêm túc dặn dò một phen. Làm Lạc Tịch không cần dễ dàng bị Cung Húc ăn, chân chính xác nhận thích hắn lúc sau, lại cùng hắn chỗ bằng hữu. Lạc Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Hoàn toàn không nghe minh bạch nàng đang nói cái gì, nếu Lạc Tịch bắt được thần tượng đại hội thể thao dự thi tài nguyên. Ly Mạt cũng liền không nhọc lòng cái này, vừa vặn còn có thể lấp kín nhà mình người đại diện miệng. Nàng lúc gần đi nghĩ vẫn là đem bình an phù đem ra. Tốt xấu chính mình lão ba vất vả họa, coi như cầu cái tâm an đi. Lạc Tịch nhìn thật dày một chồng bình an phù, lược kinh ngạc, nhiều như vậy. Nhiều mang điểm càng an toàn, Ly Mạt đem bình an phù đưa cho nàng. Đốn hạ nói, ta nghe nói các ngươi công ty người đều bị kinh, ngươi tưởng đưa cho bọn họ cũng có thể, Lạc Tịch mi mắt cong cong. Kia đưa lão bản một cái có thể chứ? Ly Mạt ngẩng cằm, chẳng hề để ý nói, đồ vật cho ngươi chính là của ngươi, ngươi tưởng xử lý như thế nào? Đó là chuyện của ngươi, nói xong. Nàng phảng phất mau banh không được, mau đi rồi. Lạc Tịch, ngoặc kép, Tiểu Kim Long tránh ở Lạc Tịch trong tay áo chặt lưỡi. Người này như thế nào như vậy biệt nữ, rõ ràng để ý không được, cố tình còn muốn chết chống, không thèm để ý. Không thèm để ý làm gì cố ý đưa lại đây một đống lớn. Còn đặc biệt đề ra để công ty những người khác. Lạc Tịch thâm trầm mặt, ở trong đầu trả lời, ngoặc kép. Đại khái là bởi vì ái. Tiểu Kim Long suy tư trong chốc lát, phản bác Lạc Tịch, không, nhân loại giống như quản loại này gọi là, muộn tao, Lạc Tịch, ngoặc kép, ngươi không có việc gì thiếu xem những cái đó bất lương tiết mục ngắn. Còn có đối nữ hài tử không cần dùng muộn tao tới hình dung, Tiểu Kim Long bất mãn hừ. Rõ ràng chính là còn không cho nói. Nó ngẩng long giác suy tư muộn tao có hay không gần nghĩa từ. Suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc nghĩ đến một cái. Tiểu Kim Long hưng phấn nhổ ra. Đúng rồi, cũng có thể kêu chết ngạo kiều. Loại này thuộc tính tựa hồ còn rất hồng. Vòng phấn vô số, người muốn hay không thử xem. Học một chút nhìn xem có thể hay không mê đảo nam thần. Làm nam thần đừng như vậy ghét bỏ ngươi, Lạc Tịch đốn hạ. Ôn nhu, đem nó chảo ra tới, ấn ở tổ sư gia bài vị trước, tới, cấp tổ sư gia dập đầu, cầu tổ sư gia nhiều quan tâm ngươi một chút, tỉnh ngày nào đó bị hạ nồi, Tiểu Kim Long, ngoặc kép, anh, vì cái gì Hảo Hảo liền sinh khí? Sao Cung Húc này trận cơ hồ lấy phòng thu âm vì ra? Ăn trụ đều ở chỗ này. Vùi đầu soạn nhạc liền bá thiên giải trí, nháo quỷ, sự cũng không biết. Thẳng đến hắn lão ca đá văng phòng thu âm môn, đem mấy ngày không thay quần áo. Dâu ria xồm xàm hắn thu thập một đốn, mặc danh bị tấu Cung Húc thực vô tội. Hắn đỉnh rối bời đầu tóc, phẫn nộ chụp cái bàn, đương ca chính là ghê gớm a, ta cũng phải đi nhặt cái đệ trở về đương bao cát. Lục Hạo Chi cười lạnh, trên cao nhìn xuống mệnh lệnh, đi tắm rửa, ngươi xú đã chết Cung Húc bi phẫn, có phải hay không thân ca a, ngươi thế nhưng chê ta xú, vừa rồi thu thập hắn khi như thế nào không chê xú đâu. Tấu hắn tấu như vậy thuận tay. Đều đánh xong, hiện tại ghét bỏ hắn xú. Loại này vô tình thái độ quả thực lệnh người giận sôi. Lục Hạo Chi híp mắt, ngươi là tính toán chờ ta cho ngươi tẩy. Cung Húc yên lặng nuốt xuống tiếp tục kháng nghị nói. Nội tâm vô cùng thê lương, luận võ lực giá trị, thua tuyệt đối là hắn. Mẹ nó, hắn một con báo đốm đánh không thắng lão ca biến mèo đen. Kia chỉ mèo đen vẫn là chỉ nãi miêu. Này còn có hay không thiên lý? Con báo không phải hung mãnh đại hình ăn thịt động vật sao? Vì cái gì sức chiến đấu kém như vậy? Cung Húc héo lộc cộc đẩy ra phòng thu âm mang thêm phòng tắm. Cũng không đóng cửa, cởi sạch vặn khai tắm vòi sen bắt đầu tắm rửa. Hắn đáy lòng nói thầm, chính mình gần nhất không phạm tội a, hắn ca xông tới thu thập hắn làm gì? Chờ Cung Húc quát dâu. Thổi tóc, vì tay lấy kiện áo tắm dài hệ thượng, cùng vừa rồi giống như kẻ lưu lạc bộ dáng nam nhân khác nhau như hai người. Hắn ra phòng tắm nhìn đến nhà mình lão ca đang xem chính mình tân viết khúc. Nhướng mày thò lại gần cầu khen ngợi, viết không tồi đi, này đầu tuyệt đối sẽ hồng, Lục Hạo Chi không chút để ý nói. Người viết không phải đầu thủ đô hồng, Cung Húc vui vẻ ra mặt. Ai ra? Lão ca ngày thường vẫn là thực chú ý chính mình sao? Nếu không như thế nào biết hắn viết đầu thủ đô hồng? Lão ca này ái ở trong lòng khó mở miệng biệt nữ bộ dáng. Muộn tao cực kỳ, Lục Hạo Chi búng búng trong tay tân khúc, thuận miệng hỏi, cấp đường lạc tịch viết. Ân, người nói coi trọng nàng, là chỉ nàng thanh âm. Ân, Cung Húc mặt mày hớn hở cùng lão ca chia sẻ lạc tịch tiếng ca cỡ nào động lòng người. Giống như tiếng trời, nàng một mở miệng, chính mình cảm thấy tâm đều bị câu chạy. Hắn đời này có thể gặp được đường lạc tịch, quả thực đáng giá, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, ngươi cũng là như vậy đối nàng nói. Đúng vậy, đâu chỉ là nói. Mỗi lần lạc tịch ca hát khi, Cung Húc kia triền miên cực nóng ánh mắt làm phùng lão bản đều cảm thấy chịu không nổi. Nhìn chằm chằm mấy ngày, thấy lạc tịch không dao động. Bị ghê tởm quá sức phùng lão bản chịu không nổi từ bỏ theo dõi. Lục Hạo Chi nghe xong Cung Húc hội báo. Ngoặc kép, loại này giống như cầu ái giống nhau thái độ cùng ngôn ngữ. Ái muội vô cùng hành động, thật không minh bạch thái độ lại chỉ là mơ ước nhân ra thanh âm. Kia nữ hài không luân hãm thật là định lực hảo. Cung Húc tán thưởng xong, mặc danh nhìn thoáng qua lão ca. Không hiểu hắn hỏi cái này làm gì. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nghĩ, xem ra quang tấu một đốn không đủ, xuẩn đệ đệ yêu cầu từ đầu giáo dục, ngươi thích đường lạc tịch sao? Đem nàng trở thành bạn gái cái loại này thích tuy rằng xác định nhà mình đệ đệ đối đường lạc tịch. Không phải cái loại này thích, Lục Hạo Chi vẫn là quyết định mở miệng xác nhận một chút. Đường bạn gái A, Cung Húc lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn đến là không hướng phương diện này nghĩ tới. Hiện tại ngẫm lại, đường lạc tịch giống như lớn lên rất xinh đẹp, hắn mặt manh nhìn không ra tới, nhưng ngoại giới đều khen ngợi này vì tuyệt sắc, kia hẳn là kém không được, tính tình cũng ngoan, có thể phối hợp hắn các loại hà khác yêu cầu, cũng không gặp oán giận, quan trọng nhất chính là thanh âm quá mê người, sướng khởi ca tới làm hắn cảm xúc mênh mông, như vậy nữ hài đương bạn gái, giống như cũng không phải không thể. Cung Húc do dự nhìn hắn ca, giống như có thể nơi trốn xem. Lục Hạo Chi, người thích nàng, trừ bỏ tiếng ca ở ngoài, Cung Húc vò đầu. không thích à, Lục Hạo Chi mặt đều đen, ngoặc kép, ha ha, vậy ngươi chỗ cái Yamani không thích còn xử nam bạn gái. Sờ qua thân quá ôm quá, lừa thân lừa tâm lừa cảm tình, cuối cùng lại đến một câu chúng ta không thích hợp, cùng ra thế nhưng đem hắn đệ đệ dưỡng thành cha nam. Lục Hạo Chi cảm thấy cần thiết bớt thời giờ trở về cùng hắn ông ngoại nói chuyện. Ca, Cung Húc cảm thấy hắn ca xem chính mình ánh mắt có điểm thâm. Thâm làm hắn có điểm sợ. Lục Hạo Chi nhàn nhạt nói, nếu không thích cũng đừng đi chọc người ta, a. Cung Húc sửng sốt, không phải hắn hỏi trước sao? Lục Hạo Chi hỏi xong, từ từ đi rồi, lưu lại Cung Húc sờ không được đầu óc, hắn ca đây là tới làm gì? Cũng chỉ là hỏi hắn có thích hay không Đường Lạc Tịch. Hắn có thích hay không Đường Lạc Tịch cùng hắn ca có quan hệ sao? Cung Húc tưởng không rõ, vừa lúc di động vang lên, hắn cầm lấy tới vừa thấy, là Mạc Nam Môn Sơ Mạc Ảnh Đế Oa ở Tây Tạng bên kia đóng phim. Quá gian khổ Mộc Mạc Sinh Hoạt, khổ ha ha trông cậy vào Lục Hạo Chi xem ở hắn trốn đến xa phân thượng. Không cần so đo chính mình kích động Cung Húc thù, hắn tiến đoàn phim sau, bắt đầu cũng không dám cấp Cung Húc gọi điện thoại, sợ bị Lục Hạo Chi nhớ tới, chỉ có thể chính mình ám chọc chọc chú ý Đế Đô động tĩnh. Nhịn hơn một tháng, rốt cuộc nhịn không được quyết định gọi điện thoại thăm thăm hướng gió. Điện thoại một hồi, Mạc Nam còn không kịp thăm khẩu phong, đã bị Cung Húc bùm bùm tự thuật trấn trụ. Cái gì Lục Hạo Chi riêng chạy đến phòng thu âm, liền vì hỏi Cung Húc có thích hay không Đường Lạc Tịch. Ngoạ tào, hắn mới đi rồi bao lâu? Này Đế Đô phong cách như thế nào đều không đúng rồi. Cung Húc tưởng không rõ nhà mình lão ca chịu cái gì phong. Vừa vặn đụng tới Mạc Nam gọi điện thoại lại đây. Liền thói quen tính dò hỏi Mạc Nam Môn Sơ Mạc Nam nghe xong tiền căn hậu quả. Liên tưởng đến phía trước bá gia hoang đảo cầu sinh mới nhất một kỳ. Hắn ngộ đạo, ai ra ta đi, cái kia lãnh tâm lãnh phổi, sống được không giống chân nhân Lục Hạo Chi động phàm tâm lạc. Này rõ ràng là coi trọng nhân ra Đường Lạc Tịch, vì không đến mức nháo đến anh em bất hòa, cố ý chạy tới hỏi Cung Húc thái độ, muốn nói vì cái gì Mạc Nam như vậy khẳng định, thật sự là Lục Hạo Chi biểu hiện quá dị thường. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Lục Hạo Chi đối Cung Húc ở ngoài người như vậy chiếu cố. Đều là trong vòng người, bọn họ phế đi kia kỳ hoang đảo thu sở dĩ có thể bá ra. Khẳng định là có người đẩy một phen, có thể có cái này quyền lợi, trừ bỏ Lục Hạo Chi không làm hắn tưởng. Hơn nữa hoang đảo kia một kỳ tuy rằng cắt nối biên tập thực diệu, không tồn tại đặc biệt xem nhẹ cái nào khách quý. Nhưng người mù đều có thể nhìn ra tới, phá lệ xông ra Đường Lạc Tịch a, Lục Hạo Chi dùng chính mình tài nguyên như vậy phủng một cái mặt khác công ty tân nhân. Nói không có mặt khác ý tứ, ai tin, Mạc Nam vui vẻ, đem chính mình phỏng đoán nói cho Cung Húc nghe, Cung Húc nắm điện thoại ngẩn người, phản bác câu, kia kỳ tiết mục có thể bá, chẳng lẽ không phải bởi vì ta, hắn còn tưởng rằng hắn ca đau lòng hắn. Biết hắn vội, không đành lòng làm hắn lại rút ra thời gian trọng lục. Mới dùng phế bỏ tư liệu sống cắt thành một kỳ bá ra. Mạc Nam thương hại nói, nếu nghĩ như vậy có thể làm ngươi dễ chịu điểm, ngươi liền như vậy tưởng đi, đã trải qua nhiều như vậy. Mạc Nam cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, Lục Hạo Chi huynh đệ ái nơi nào sẽ như vậy ôn nhu. Bị tấu nhiều năm như vậy. Cung Húc như thế nào còn như vậy thiên chân? Cung Húc, ngoặc kép, mẹ nó, không phải muội muội có sai sao? Đệ đệ liền tính muốn tháo dưỡng, cũng không thể như vậy a. Mệt hắn biết hoang đảo kia kỳ muốn bá, còn cảm động hạ, nguyên lai hắn ca kia sẽ liền coi trọng khác tiểu yêu tinh. Mạc Nam lạnh lạnh nhắc nhở hắn, ngươi ca coi trọng tiểu yêu tinh, cũng là ngươi nữ thần, ngươi mưu. Ngươi linh cảm suối nguồn, Cung Húc lập tức khẩn trương. Ta ca muốn cùng ta đoạt ngươi, làm sao bây giờ, ngươi đối Đường Lạc Tịch lại không có nam nữ cái loại này thích. Nàng liền tính thành ngươi ca bạn gái cũng không có gì ảnh hưởng đi, Cung Húc đau kịch liệt lắc đầu. không phải nói luyến ái chung nam nhân đều không thể nói lý. Ta sợ hắn khống chế không được độc chiếm dục, đem ta nữ thần nhốt lại không cho người ngoài xem làm sao bây giờ, Mạc Nam cười nhạo. Được, người đương ngươi ca là bệnh tâm thần a, Cung Húc ha hả vài tiếng. Ở Mạc Nam nhìn không thấy địa phương, ánh mắt nghiêm túc vài phần, mấy năm nay hắn cũng không phải hoàn toàn không hề sở giác. Lục gia, Lục Nhuận Hoa, cùng với hắn ca khả năng ở Lục gia sinh hoạt cũng không vui sướng. Lục Hạo Chi ở trước mặt hắn vĩnh viễn là đáng tin cậy huynh trưởng. Bình tĩnh tự giữ, chỉ số thông minh tại tuyến. Nhưng ngẫu nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được Lục Hạo Chi biểu tượng dưới hắc ám. Giống như đen nhánh mạc, nồng đậm nguy hiểm, chứa đầy sát khí, hắn ca cái gì đều không cùng hắn giảng, cố tình chính mình lại là cái chỉ số thông minh không ở tuyến. Đối mặt loại tình huống này bó tay không biện pháp, Cung Húc chính mình không thể không thừa nhận, hắn sở hữu thiên phú đều điểm ở âm nhạc mặt trên. IQ và EQ ở một mức độ nào đó đều rất kham yêu. Đặc biệt là chỉ số thông minh, so với hắn bày mưu lập kế ca ca, hắn có thể trực tiếp bị so thành cạn bã. Hắn ca tựa hồ quyết tâm muốn hắn đương một cái vui sướng sinh hoạt hảo đệ đệ. Đem hắn vòng ở an toàn trong phạm vi, làm hắn qua hắn muốn qua sinh hoạt, như vậy Lục Hạo Chi, có đôi khi cũng rất làm Cung Húc táo bạo. Hắn là hắn đệ đệ a, vì cái gì liền không thể cùng hắn nói nói. Bất quá bình tĩnh lại ngẫm lại, hắn ca cái gì đều không nói với hắn. Có lẽ đại biểu cho tình huống không xong đến cùng hắn nói cũng không có gì dùng. Là thương trường thượng sư, vẫn là Lục Nhuận Hoa. Hắn ca không nói, đại biểu cho rằng hắn giúp không được gì. Nói không chừng còn sẽ thêm phiền. Đơn giản liền tính, nghĩ vậy. Cung Húc có chút héo, hữu khí vô lực hỏi Mạc Nam, người nói ta năm đó có phải hay không không nên học âm nhạc? Đi đọc cái MBA hoặc là thương học viện đều so học âm nhạc hữu dụng. Mạc Nam vui vẻ, nha, người uống lộn thuốc, thiên tài âm nhạc người Cung Húc cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói. Mau tỉnh lại, nghiệp giới nhưng không thể thiếu ngươi. Niệm cái gì thương học viện, người đã quên ngươi họ Cung. Liền tính nhiệm, ngươi cũng là tiến cung gia công ty, đường không thành ngươi ca cấp dưới, Cung Húc nhấp môi. Hắn họ Cung, cho nên hắn ca đem hắn bài trừ bên ngoài, đây là bảo hộ cũng là chế ước, hắn đại biểu cho cung gia, liền tính hắn muốn làm cái gì, cũng muốn trước hết nghĩ tưởng cung gia, ngẫm lại cung lão gia tử, hắn ông ngoại, hắn ca lấy một loại cường ngạnh thái độ cho thấy, đó là Lục gia sự. Vô luận nguy hiểm cùng không, đều cùng hắn không quan hệ. Tới rồi cuối cùng, hắn duy nhất có thể làm thế nhưng chính là coi như không biết. Ngoan ngoãn không cần cho hắn ca thêm phiền. Cung Húc có chút không cam lòng, tức khắc không có nói chuyện phiếm hứng thú. Cùng Mạc Nam lại nói vài câu liền treo điện thoại, ném xuống di động. Hắn nằm liệt phòng thu âm nội trên sofa, gãi gãi tóc lẩm bẩm một tiếng. A. Hảo phiền, chẳng lẽ liền thật sự không có một chút hắn có thể giúp đỡ vội địa phương sao? Sao Phùng lão bản nhận được Tần gia bên kia điện thoại? Cho thấy phía trước chụp quảng cáo thành phiến đã ra tới. Hiệu quả thực hảo, muốn thiêm Lạc Tịch đương đại ngôn người. Này tin tức làm hắn trong lòng nhạc nở hoa. Ai ra, biết hàng A, biết ở quảng cáo còn không có thả xuống khi trước thêm người. Nếu không chờ quảng cáo hiệu quả đi ra ngoài, đồng loại nhãn hiệu tranh đoạt lên giá cả khẳng định sẽ bị lên ào ào. Xét thấy Tần gia hào danh tiếng cùng nhãn hiệu lực, Phùng lão bản đối với đại ngôn sự lạc quan này thành. Cấp Tần gia đương đại ngôn người, bức cách có, nhiệt độ cũng có, giá phương diện Tần gia xưa nay đều rất hào phóng, này đỏ ưu điểm liệt đi ra ngoài, nói vậy Cung Húc cũng sẽ không phản đối. Lão bản trong lòng vừa lòng tới cực điểm, ngoài miệng vẫn là bảo thủ hồi phục muốn hỏi qua nghệ sĩ bản nhân cùng nghệ sĩ người đại diện. Sẽ mau chóng cấp Tần gia hồi đáp, treo điện thoại hắn liền tính toán đi tìm Cung Húc, kết quả bí thư vọt vào tới, thần sắc trần chờ ngưng trọng, lão bản, bên ngoài có cái nam nhân được xưng là chúng ta đại cổ đông. mang theo nghe nói là Phi Đằng Giải Trí người cùng nhau tới. Nói là muốn cùng Đường tiểu thư nói đi ăn máng khác sự. Phùng lão bản trên mặt tươi cười cứng đờ. Mẹ nó, chẳng lẽ Phát tiểu từ nước ngoài đã trở lại? Bí thư vẻ mặt hoài nghi hỏi. Này thuộc về bệnh tâm thần vẫn là lừa dối phạm. Ngài xem yêu cầu báo nguy vẫn là tìm bác sĩ. Lão bản bị nhà mình bí thư chọc cười. Cái kia tự xưng là du học thụ tinh anh giáo dục nam nhân nếu là biết bị trở thành bệnh tâm thần. Phòng trừng hận không thể sinh xé bí thư. Lão bản, bí thư khẩn trương, hắn ở công ty nhiều năm như vậy liền không nghe nói qua công ty còn có cái đại cổ đông. Người nọ thế tới rào rạt còn mang theo một đám người. Thấy thế nào đều như là tới tìm việc. Không có việc gì, người quen, lão bản điểm điếu thuốc. Liên tính làm tốt chuẩn bị cùng Phát tiểu bè, nhưng chân chính đối mặt khi, vẫn là có vài phần không cam lòng, đã từng bọn họ cũng hảo đến xuyên cùng điều quần, có được cộng đồng nhiệt huyết cùng mộng tưởng, như thế nào liền đi đến hiện tại này một bước đâu? Cùng hút đâu? Lão bản hung hăng hút một ngụm yên, kẹp yên hỏi, bí thư, ở phòng thu âm ni cấp cùng hút gọi điện thoại, làm hắn trở về. Liền nói có người đào hắn góc tường, muốn bán đi lạc tịch lão bản phân phó. Bí thư, ngoặc kép, bí thư vẻ mặt mộng bức đi gọi điện thoại, đem lão bản nói thuật lại một lần. Không đợi hắn nói xong liền nghe được bên kia đá môn mà ra thanh âm ni thế nào. Lão bản hỏi, bí thư, ngoặc kép, 10 phút trong vòng hẳn là có thể chạy tới, tức hào, sao phùng lão bản Phát tiểu họ Lý. Nam nhân cùng phùng lão bản cùng tuổi, 30 xuất đầu tuổi tác, ăn mặc thẳng tây trang, một bộ tinh anh nhân sĩ bộ tịch, ngồi ngay ngắn ở Bá Thiên Giải Trí phòng khách nội, bưng lên bí thư khen ngược cà phê nhấp một ngụm mani nhập khẩu không đủ nồng đậm thuần hậu hương. Vị làm Lý Phát tiểu khẽ nhíu mày, hàng năm ở nước ngoài uống quán tay ma cà phê, đối với loại này tốc dung khó có thể nuốt xuống. Nghĩ đến Bá Thiên Giải Trí hiện trạng, hắn biết bí thư không lấy nước sôi để nguội chiêu đãi người đều không tồi. Bất quá liền tính minh bạch điểm này, Lý Phát tiểu cũng không phải bạc đãi chính mình người. Kia ly cà phê hòa tan rốt cuộc không chạm vào một chút. Phi Đằng Giải Trí người đến là không cảm thấy cà phê có cái gì không đúng. Bọn họ công ty chiêu đãi trà cùng cà phê cũng không sai biệt lắm cứ như vậy. Bưng lên tới uống sạch sẽ, uống xong thấy phùng lão bản còn không có tới, nhịn không được hỏi, phùng lão bản thật sự sẽ đồng ý bán đi đường lạc tịch. Bọn họ công ty là nghiệp giới đại lão chi nhất, phía trước đào giác phong ba khi cũng cấp đường lạc tịch đưa qua cành ô liu. Nhưng bị từ chối rõ rõ ràng ràng, vốn dĩ bọn họ lão đại đều hết hy vọng, kết quả này họ Lý đột nhiên toát ra tới. Nói chính hắn là Bá Thiên Giải Trí đại cổ đông, có thể làm chủ bán đi kỳ hạ nghệ sĩ. Bọn họ lão đại căn bản không tin, bất quá vẫn là căn cứ, vạn nhất vớt đã trở lại đâu tâm tính. Phái người đi theo họ Lý cùng nhau lại đây, có thể đem đường lạc tịch vớt trở về tốt nhất, vớt không đến đi một chuyến cũng không có hại, còn có thể biết điểm Bá Thiên Giải Trí nội tình bát quái. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tới. Ai cũng không nghe nói qua Bá Thiên Giải Trí còn có cái cổ đông a. Lý Phát tiểu lời thề son sắt bảo đảm, yên tâm, có ta ở đây, việc này khẳng định có thể thành. Phùng lão bản đẩy cửa tiến vào liền nghe được Phát tiểu vỗ bộ ngực bảo đảm bán đi nhà mình nghệ sĩ. Trong cơn giận dữ khai chào phúng, mấy năm không thấy, về nước cũng không thông chi, trực tiếp mang theo người ngoài tới thọc cậy bánh xe. Ngươi đến là tiền đồ a, nước ngoài tinh anh giáo dục chính là như vậy bồi dưỡng ngươi. Lý Phát tiểu sắc mặt khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới nhất quán dễ nói chuyện phùng lão bản sẽ như thế lạc mặt mũi của hắn. Ngại với còn có người ngoài nhìn, hắn miễn cưỡng bảo trì tinh anh phong độ, bất hòa phùng lão bản loại này dế nhũi so đo. Hắn quay đầu bắt đầu giới thiệu. Đây là Phi Đằng Giải Trí chủ quản nghệ sĩ sự vụ Trương giám đốc. Nói vậy các ngươi cũng nhận thức, chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự đi, phùng lão bản liếc liếc mắt một cái Trương giám đốc. Nhe răng, lộ ra một cái hung ác tươi cười, Nhận thức, đương nhiên nhận thức, năm đó đào hắn góc tường, đem Ly Mạt cậy đi còn không phải là cái này hóa. Đào đi rồi bọn họ công ty Ly Mạt còn chưa đủ. Hiện tại còn hy vọng xa vời Đào Lạc Tịch, thật khi bọn hắn bá thiên giải trí là cho bọn họ phi đằng bồi dưỡng nhân tài căn cứ. Không biết xấu hổ chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm xuống tay. Dựa vào cái gì hắn thật vất vả nhạt về tới Hảo Miêu Miêu. Còn không có ấp nhiệt đâu, liền phải bị bọn họ cậy đi. Liền tính là kéo lông dê cũng không thể như vậy vẫn luôn tóm được cùng chỉ kéo đi. Có hay không điểm đạo đức công cộng tâm, là không đem hắn kéo chọc không cam lòng. Trương giám đốc bị hắn cười đến có điểm xấu hổ, bất quá cũng là trong vòng nhiều năm người từng trải. Da mặt dày có thể so với tường thành, đối thượng Phùng lão bản tầm mắt, hắn mặt đỏ cũng chưa hồng một chút, nhiệt tình cùng Phùng lão bản chào hỏi. Phùng lão bản ha ha, ngồi ở bọn họ đối diện, tưởng Đào Lạc Tịch, nói cho các ngươi. Môn đều không có, Trương giám đốc lập tức đi ngắm Lý Phát Tiểu. Lý Phát Tiểu hiểu ý, không nhanh không chậm nói, thân là công ty cổ đông, người ta cổ phần giống nhau nhiều, việc này không phải ngươi một người định đoạt, đúng vậy. Lão tử năm đó ngốc bức đem ngươi đương huynh đệ làm hạ chuyện ngu xuẩn. Ngươi không cần vẫn luôn nhắc nhở lão tử, lão bản lại một lần cảm thấy chính mình trước kia thật là xuẩn. Làm ra loại này hậu hoạn vô cùng quyết định, nhìn Phát Tiểu đương nhiên biểu tình, hắn an ủi chính mình, tính tính, cùng loại người này sinh khí không đáng, ai tuổi trẻ khi còn không có gặp được mấy cái cha đâu. Lão bản điểm điếu thuốc, từ từ nhìn về phía phi đằng Trương giám đốc, hắn cho các ngươi cho phép cái gì chỗ tốt, chẳng lẽ các ngươi không biết Lạc Tịch tiền vi phạm hợp đồng là giá trên trời sao? Trương giám đốc kéo kéo khóe miệng, về hợp đồng sự, về điểm này tiền vi phạm hợp đồng chúng ta phi đằng vẫn là trả nổi, còn tưởng lấy tiền vi phạm hợp đồng lừa dối bọn họ đâu. Lý Phát Tiểu chính là đều nói, Đường Lạc Tịch cùng bá thiên giải trí thiêm hợp đồng là cải trắng giới. Lúc trước Phùng lão bản vì lung lạc nhân gia, tiền vi phạm hợp đồng thiếu đến làm người cảm thấy bá thiên giải trí còn không có đóng cửa quả thực. Không thể tưởng tượng, Phùng lão bản cười, búng búng khói bụi, cũng là, các ngươi công ty lớn không thiếu tiền sao? Bất quá các ngươi khả năng không rõ ràng lắm, hợp đồng còn có một cái, muốn đào nàng trừ bỏ nàng bản nhân đồng ý ngoại, còn phải trải qua nàng người đại diện đồng ý, nghe thế một cái. Lý Phát Tiểu cùng Trương giám đốc đều là sửng sốt, bản nhân đồng ý cái này không kỳ quái, nhưng người đại diện. Nhà ai nghệ sĩ đi ăn mắng khác còn muốn suy xét người đại diện. Lại không phải cha mẹ, quản như vậy khoan, còn có Đường Lạc Tịch có người đại diện sao? Bá thiên giải trí nghèo như vậy, thế nhưng còn có người đại diện cái này phối trí. Tổng không phải là Phùng lão bản kiêm chức đi, muốn dùng cái này đổ bọn họ đâu. Lý Phát Tiểu căn bản không tin, căm tức nhìn lão bản. Biết hắn là vì không bán rớt Đường Lạc Tịch nghĩ ra chiêu. Hắn không vui nói, ngươi là Đường Lạc Tịch người đại diện. Ngươi cho rằng nói như vậy chúng ta sẽ tin. Lão bản thưởng thức đủ rồi đối phương tức giận thần sắc. Mới thành thơi bổ một đao. Ta không phải, nhưng nàng người đại diện nói vậy các ngươi đều nhận thức. À, chính là trong vòng cung húc không thế nào chú ý hoa hạ giới giải trí Lý Phát Tiểu còn có điểm. Ngốc, cung húc, ai a, phi đằng Trương giám đốc sắc mặt bỗng chốc thay đổi, hắn sắc mặt khó coi hỏi, cung húc, là cái kia cung húc, lão bản cười phúc hậu và vô hại gật đầu, chính là ngươi tưởng cái kia cung húc, hắn hẳn là lập tức liền đến, hy vọng các ngươi câu thông vui sướng ngươi tê mỏi a. Trương giám đốc sắc mặt giống như táo bón, cung húc có bao nhiêu khó làm. Chỉ cần là ở trong vòng hỗn đều rõ ràng. Sao? Hết chương.